Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, không có lựa chọn nào khác. Tôn Sách đánh giá Quách Gia, không có lập tức tỏ thái độ, hắn cũng muốn cầm xuống Xương Ấp, mà lại nguyện vọng rất mãnh liệt, không chỉ có là vì cho Tôn Kiên đòi lại mặt mũi. Cũng không chỉ có là vì bổ khuyết Từ Châu tổn thất, mà chính là muốn đem phòng tuyến hướng Bắc đẩy mạnh. Nếu như hắn tư tưởng định đào, Xương Ấp, Nhậm Thành, Lỗ Quốc phòng tuyến có thể thực hiện, khác hoạt động không gian càng lớn hơn, cần phòng thủ điểm lại càng ít, tương lai lại chiếm đoạt Thanh Châu. Hắn chiến lược ưu thế thì hết sức rõ ràng. Nhưng hắn không thể đem thực hiện cái này mục tiêu hy vọng xây dựng ở đối phương phạm sai lầm trên cơ sở, riêng là Viên Đàm ăn thiệt thòi lập tức lùi lại, thoát ly tiếp xúc, để hắn đến tiếp sau thủ đoạn toàn bộ thất bại tình huống dưới. Phụng Hiếu, chúng ta vội vã cầm xuống Sơn Dương, có phải hay không cũng là một sơ hở? Đương nhiên, Quách Gia không cần nghĩ ngợi. Khóe miệng bốc lên một chút đường cong, để hắn xem ra nhiều mấy phần tà khí, có thể đã tướng quân ý thức được. Đây cũng không phải là sơ hở. Ngược lại, chúng ta có thể sử dụng cái này không phải sơ hở dụ đối phương phạm sai lầm. Tôn Sách thưởng thức Quách Gia lời nói, hắn nghe hiểu được, nhưng không là hoàn toàn lý giải. Hắn tự nhận cũng không giấu tại nhân tình thế thái. Thế nhưng là cùng Quách Gia loại này quỷ tài so sánh, hắn nhiều ít vẫn là khiếm khuyết một số hỏa hầu. Huống chi hắn dù sao không phải thời đại này, cái vòng này người chưa hẳn có thể giống như Quách Gia chuẩn xác nắm chắc bọn họ tâm lý. Quách Gia lời nói xoay chuyển, tướng quân đối Tân Bì có ấn tượng gì? Tân Bì, Tôn Sách thật bất ngờ. Hắn vốn cho rằng Quách Gia mục tiêu là Viên Đàm, kiến công lập nghiệp, làm vinh dự cửa nhà, lưu danh sử sách. Quách Gia im lặng cười rộ lên, ánh mắt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy tự tin quang mang. Hắn đong đưa quạt lông, tướng quân biết rõ một, không biết hai. Tôn Sách không lấy vì ngang ngược, ngược lại tràn đầy phấn khởi ngồi các loại Quách Gia phân tích. Dương Địch Tân Thị là gần đây quật khởi hào tộc, có nhất định thực lực, nhưng ở trong giới trí thức căn cơ không sâu. Không chỉ có không thể cùng ta Quách Gia so sánh, liền xem như Hàn Trung Trần Tuân cũng không phải bọn họ có thể sánh vai. Tân Bình, Tân Bì là Tân Thị gần nhất mấy đời người có hy vọng nhất tuấn kiệt. Tân Bì càng hơn, hắn có thể cùng Trần Trường Văn, Đỗ Tử Tự, Triệu Bá Nhiên nổi danh, hợp lực áp Trần Trường Văn, trở thành bốn người đứng đầu, tài năng không thể nghi ngờ. Tôn Sách đuôi lông mày khinh động, không tự chủ được gật gật đầu. Bốn người này bên trong, hậu thế tên tuổi vang dội nhất là Trần Quần. Một là bởi vì Trần gia căn cơ sâu, theo Trần Thực bắt đầu, Trần gia cũng là toánh xuyên danh sĩ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật trọng yếu. Hai là Trần gia không có đường quanh co. Trần Kỷ sĩ Hán, quan viên đến Đại Hồng Lư. Trần Quần sĩ Ngụy, quan viên đến Tư Không. Toánh xuyên Trần Thị thuận lợi thành làm nhất lưu thế gia. Mấy đời nối tiếp nhau 2000 thạch, lưu danh sử sách thuận lý thành chương. So sánh dưới, cùng Trần Quần đặt song song Tân Đỗ Triệu thì kém xa tít tắp. Căn cơ không đủ sâu, phát triển cũng không thuận lợi. Chỗ lấy hậu nhân biết bọn họ không nhiều, biết bọn họ từng cùng Trần Quần nổi danh càng ít. Trên thực tế ba người này danh tiếng cũng không so Trần Quần yếu bao nhiêu. Tân Bì càng là xếp tại Trần Quần phía trước. Một người như vậy đối với mình kỳ vọng giá trị khẳng định rất cao. Tuyệt không chỉ là bình thường nói tới kiến công lập nghiệp, làm vinh dự cửa nhà, lưu danh sử sách đơn giản như vậy. Hắn muốn càng nhiều, hắn muốn xây đại công, lập sự nghiệp to lớn, thành thế gia. Sử sách lên không vẻn vẹn muốn lưu danh, mà lại muốn lưu đại danh, ít nhất là khai quốc công thần một loại, thậm chí có thể là vân đài nhị thập bát tướng như thế cấp bậc. Nhưng hắn vận khí không tốt, chân thực trong lịch sử, hắn trước cùng Viên Thiệu, gót Viên Đàm, Viên Thị hủy diệt về sau, hắn mới cùng Tào Tháo, thân là hàng tướng, hắn con đường làm quan không có khả năng thông suốt. Tào Tháo lúc còn sống, hắn thời gian dài nhàn rỗi, thẳng đến Kiến An những năm cuối Tào Phi, Tào Thực tranh giành lập, Tân Bì làm ra chính xác lựa chọn chống đỡ Tào Phi cũng thu hoạch được thành công, mới có cơ hội một lần nữa tham dự quân sự, từ đó đạp vào đường bằng phẳng, lại là thăng quan, lại là tiến tước, bị gấp đôi Tào Phi, Tào Duệ tín nhiệm, hiện tại a, hắn tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Trước đó hộ tống Viên Diệu hồi Nhữ Nam đoạt quyền, mới đến nhiệm sở thì chịu Viên quyền một muộn côn, còn không có cơ hội thi triển thân thủ liền thành chó mất chủ. Bây giờ phụ tá Viên Đàm tranh giành Duyện Châu, Viên Đàm đại bại, hắn chả bị thương nặng, nếu như không có thể chuyển bại thành thắng, Viên Đàm con trai trưởng chi vị khó giữ được. Hắn Tân Bì con đường làm quan đại khái cũng sẽ nửa đường chết yểu. Các loại Tôn Sách tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Quách Gia nói tiếp, nhưng là bây giờ, Đỗ Tử Tự, Triệu Bá Nhiên trở thành tướng quân nể trọng tài năng, hắn Tân Bì lại bị tướng quân đánh bại, Viên Đàm còn thế nào tin tưởng hắn? Nếu như hắn không thể chứng minh chính mình, hắn lập tức sẽ bị người khác thay thế. Không thể nào, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Viên Đàm đối Tân Bì như vậy nể trọng, làm sao có thể bởi vì một lần chiến bại thì vứt bỏ hắn. Quách Gia cười đến rất vui vẻ, bình thường tới nói. Xác thực không đến mức này, Viên Đàm vẫn là có dung người chi lượng. Có thể đây không phải một lần đơn giản thắng bại, mà chính là Viên Đàm tiền đồ. Chính như Xương Ấp không phải đơn giản một tòa thành, càng là Duyện Châu châu trị, Viên Đàm thân là Duyện Châu thứ sử, nếu như ngay cả Xương Ấp đều thủ không được, hắn chứng minh như thế nào chính mình là một cái hợp cách con nối dõi. Hắn hiện tại chỗ lấy có thể ngồi vững vàng con nối dõi chi vị. Bên trong có một nguyên nhân cũng là hắn năm trước đã từng đánh bại tướng quân. Bây giờ bị tướng quân trọng thương, danh tiếng tràn ngập nguy hiểm, nếu như lại mất Xương Ấp, hắn liền sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Thân bại danh liệt, Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Viên Đàm cùng hắn khác biệt. Viên Đàm sau lưng lấy đứng đấy một cái danh mãn thiên hạ phụ thân. Người phụ thân này còn muốn tước đoạt hắn quyền thừa kế. Cho nên hắn không thể đi sai một bước. Hắn thua không nổi, nếu như Tân Bì không thể giúp hắn lấy được thắng lợi, hắn cũng chỉ có thể khác chọn một có thể giúp hắn thủ thắng người. Người nào có thể thay thế Tân Bì? Trần Quân, không, Trần Cung, Tôn Sách cười một tiếng, cảm thấy Quách Gia lần này nhìn nhầm. Trần Cung là có kế, nhưng hắn là Tào ngang người, làm sao có thể thay thế Tân Bì? Trở thành Viên Đàm tâm phúc, mà lại cái này người có vẻ như cùng Tân Bì kém đến quá xa đi. Viên Đàm dưới trướng luận quân chính tài năng, có thể cùng Tân Bì đánh đồng đại khái chỉ có Trần Cung. Tướng quân coi là Tân Bì thụ thương, là ai vì Viên Đàm bày mưu tính kế lấy lui làm tiến? Người ý là Viên Đàm lui lại kế hoạch không phải Tân Bì đề nghị, mà chính là Trần Cung? Không sai, có chứng cứ sao? Tân Bì tuy nhiên thụ thương, chưa hẳn ngay cả nói chuyện cũng không thể. Trần Cung là Tào ngang mưu sĩ, hắn làm sao có thể thay Viên Đàm bày mưu tính kế? Chứng cứ rất rõ ràng, chỉ là tướng quân không có lưu ý. Quách Gia thu hồi nụ cười, nhiều mấy phần nghiêm khắc, hiển nhiên đối Tôn Sách khinh thường rất không hài lòng. Kế hoạch này đối Viên Đàm mà nói tương đối bảo thủ, cũng không phải là thượng giai lựa chọn. Chính thức từ giữa đắc lợi chỉ có Tào ngang, trừ Trần Cung, không có người hội đưa ra kiến nghị như vậy. Nếu như Tân Bì còn có thể nói chuyện, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, nhịn không được vỗ trán một cái. Không sai, kế hoạch này xác thực đối Tào Ngang có lợi nhất. Viên Đàm lui giữ Xương ấp, tương đương đem tứ thủy phía nam địa bàn chắp tay nhường cho. Không thể nghi ngờ là bị hao tổn một phương. Thế nhưng là Tào Ngang chuyển hướng Cao Bình, không cùng Viên Đàm đồng hành, rõ ràng là có khác nhiệm vụ. Mà cái này nhiệm vụ tuyệt không chỉ là Cao Bình, càng khả năng là Duyện Châu cùng Dự Châu. Từ châu giáp giới chỗ yếu hại, liên quan trọng đại, có thể được đến dạng này cơ hội, Tào Ngang không thể nghi ngờ là người được lợi. Trừ Trần Cung, ai sẽ làm kiến nghị như vậy? Nói như vậy, Tân Bì một khi khỏi bệnh, tất nhiên sẽ phản đối kế hoạch này. Mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì Viên Đàm, hắn đều sẽ không tiếp nhận kế hoạch này. Hắn hội đem hết toàn lực thuyết phục Viên Đàm phản kích, đồng thời chứng minh Trần Cung không thể thay thế hắn. Nếu như lúc này thời điểm tướng quân lộ ra sơ hở, hắn há chịu buông tha? Tướng quân biết mình sơ hở, cho nên đây cũng không phải là sơ hở. Thế nhưng là Tân Bì không biết đây là hắn sơ hở, ngược lại sẽ trở thành hắn sơ hở. Tôn Sách cười rộ lên, tiếp lấy Quách Gia Lời nói đi xuống, coi như hắn biết đây là hắn sơ hở, hắn cũng sẽ đánh cược một keo, đánh bạc ta không biết mình sơ hở. Quách Gia cất tiếng cười to, đúng, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN